Mê vợ không lối về. Chương 745, vỡ kịch đảo ngược. Góc truyện audio.com. Tang Du chạy về ký túc xá, hôm nay mấy bạn học ở cùng ký túc xá không lên lớp, buổi chiều đều ở lại ký túc xá, nhìn thấy cô ấy về liền hỏi, Tang Du, cậu đi làm thêm à, làm gì vậy? Bởi vì cô ấy thường đi ra ngoài mỗi khi không có tiết học, hơn nữa với bộ dạng gấp gáp của cô, họ đoán là cô ấy đang làm việc bán thời gian, vì vậy mới hỏi cô ấy như vậy. Tang Du lắc đầu, cô kéo một chiếc vali từ dưới gầm giường ra, cô ấy xếp giấy chứng nhận và quần áo vào một chỗ. Bạn học hỏi, Tang Du, cậu đang tìm gì vậy? Tang Du dừng lại và nói, giấy chứng nhận kết hôn. Cô ấy không muốn che giấu chuyện này nữa, nếu không sẽ có người hiểu lầm rằng cô ấy và Thẩm Bồi Xuyên có mối quan hệ bất chính. Bạn học sửng sốt há hốc mồm, cậu kết hôn rồi sao? Không thể tin được, cậu vẫn còn là sinh viên mà. Ngày sau đó Tang Du tìm thấy cuốn sổ màu đỏ, cô ấy lập tức cầm lấy nó rồi nhìn vào người bạn học của mình. Có luật nào quy định sinh viên đại học không được kết hôn à? Tang Du hỏi ngược lại. Người bạn học liền ngậm miệng lại, thực sự là không có luật nào quy định rằng sinh viên đại học không được kết hôn, miễn là họ đủ tuổi là được. Cậu còn chưa tốt nghiệp mà đã kết hôn rồi, cậu không thấy như vậy lạc hậu lắm sao? Tang Du vội vàng chạy thật nhanh ra ngoài mà không nói lời nào cả. Bạn học từ phía sau hét lên, ngày nào đó mời bọn tớ đến ăn mừng nhé. Tang Du vừa chạy vừa quay đầu lại nói một câu. Ra khỏi cổng trường, cô đột nhiên cảm thấy mơ màng, cô nên đi đâu, nên tìm ai để nói rõ mọi chuyện đây. Bây giờ đã có bằng chứng cho thấy không có mối quan hệ bất chính nào giữa cô và Thẩm Bồi Xuyên cả, họ hợp pháp nhưng cô phải tìm ai để giải thích đây. Cô đứng bên vệ đường, tự nhủ trong lòng phải thật bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh thì mới nghĩ ra cách giải quyết được. Cô cứ liên tục tự thôi miên chính mình. Đột nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu cô, Tô Trạm là luật sư, nhất định sẽ hiểu hết mọi chuyện. Cô lập tức bắt xe đi tìm Tô Trạm. Mấy ngày nay tinh thần Tô Trạm không tốt lắm, bởi vì vẫn chưa xử lý xong việc của bà nội anh ta. Sau khi ra khỏi cửa văn phòng luật sư, anh ta đi tới chiếc xe, vừa mở cửa xe chuẩn bị đến bệnh viện thì Tang Du lại đến. Cô hét gọi Tô Trạm. Tô Trạm quay đầu lại, Tang Du trả tiền cho tài xế rồi chạy tới. Sao cô lại ở đây? Tô Trạm trông rất kinh ngạc, không ngờ cô ấy lại đến tìm mình. Xảy ra vấn đề gì với Thẩm Bồi Xuyên sao? Chạy đến tìm tôi cũng vô dụng thôi, một mình tôi cũng đủ bận tối đầu mù cổ rồi. Tang Du lắc đầu, không phải vậy, không phải vậy, anh ấy gặp chuyện rồi, bị một người giấu tên tố giác, chiều hôm nay còn có hai người đến nhà dẫn anh ấy đi điều tra nữa. Bị người khác tố giác sao? Tô Trạm trợn to mắt, Tang Du gật đầu, tố giác anh ta chuyện gì mới được? Tô Trạm hỏi, tố cáo anh ấy nuôi tình nhân. Tang Du trong lòng lo lắng không còn quan tâm gì nữa, chỉ muốn mau chóng cứu Thẩm Bồi Xuyên. Tô Trạm, chỉ dựa vào mình cô thôi sao? Anh ta hỏi, Tang Du gật đầu, rồi đưa giấy đăng ký kết hôn cho Tô Trạm xem. Nhưng chúng tôi đã được hợp pháp hóa rồi, tôi cần đến bộ phận nào để giải thích rõ đây? Nói Thẩm Bồi Xuyên bị tố giác, Tô Trạm đã thấy rất kinh ngạc rồi, giờ lại nhìn thấy tờ giấy kết hôn trong tay Thẩm Tang Du, anh ta lại càng sốc hơn. Thẩm Bồi Xuyên chẳng nói chẳng rằng gì cả mà đã làm giấy kết hôn với Tang Du rồi sao? Còn xem anh ta là anh em không vậy chứ? Góc truyện audio.com, còn không thèm nói cho anh ta một tiếng, anh mau nói xem tôi phải đi đâu để giải thích sự tình đây. Tang Du lo lắng quay cuồng, Tô Trạm ngậm miệng lại, lên xe đi tôi đưa đi. Tang Du mở cửa bước lên xe, Tô Trạm cũng ngồi vào vị trí lái xe, và khởi động xe, hỏi. Hai người nhận giấy kết hôn khi nào vậy? Tang Du nói, hôm thứ hai, Tô Trạm hừ lạnh một tiếng, hai người thật là còn không thèm nói cho tôi biết. Tang Du vội vàng giải thích. Không phải vậy đâu, chúng tôi không cố ý giấu đâu, chẳng qua chỉ là chưa tìm được cơ hội thích hợp để nói cho mọi người biết thôi. Tô Trạm nói, đừng lo lắng, hai người hợp pháp mà, sẽ không có chuyện gì với Bồi Xuyên đâu. Tang Du gật đầu, nhưng vẫn không thể kìm được nỗi lo lắng trong lòng, luôn cảm thấy rằng chính vì có mối quan hệ với mình, mà Thẩm Bồi Xuyên mới bị điều tra. Và lần trước cũng chính là vì cô ấy, trong lòng cô cảm thấy có lỗi với Thẩm Bồi Xuyên. Khoảng nửa tiếng sau, xe của Tô Trạm dừng trước tòa nhà văn phòng công tố viên, Tô Trạm bước xuống xe, Tang Du cũng đi theo. Đi theo tôi, Tô Trạm nói, Tang Du gật đầu và nhanh chóng bước theo anh ta. Lúc này, Thẩm Bồi Xuyên đang ngồi trong phòng thẩm vấn, trưởng phòng công tố viên đang cầm trên tay tờ giấy đăng ký kết hôn do Thẩm Bồi Xuyên đưa. Cảm thấy có một chút kịch tính, ngày ghi trên giấy đăng ký kết hôn chỉ cách hôm nay mới có 3 ngày, nhưng ngày họ bị tố giác cũng vào đúng hôm thứ hai. Ông ấy đặt tờ giấy đăng ký kết hôn xuống và hỏi. Anh có đắc tội với ai không? Nếu không sao lại bị người giấu tên tố giác chứ?